Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, tôi không phải còn không có cùng Cố Lâm Hàn ở bên nhau đó sao, cho nên mới nhìn anh cũng không tệ lắm, muốn tìm anh thử một chút, chẳng qua, bây giờ có Cố Lâm Hàn, tôi cùng anh ấy rất tốt, có người bạn trai như vậy, liền. Không ai sẽ theo đuổi cái đồ phế phẩm rồi, làm sao, anh bây giờ bỗng nhiên đến tìm tôi, là hối hận. Là muốn ngăn cản tôi tìm một người đàn ông tốt hơn so với anh đến vả mặt anh sao? Xin lỗi, tôi tìm một người so với anh mạnh, để cho anh đau lòng, chẳng qua, đây là số mệnh tôi may mắn, tôi có biện pháp gì? Tả Kinh Luân trên mặt tối sầm, em, trên mặt Tả Kinh Luân dường như giống như vì pha màu trong chốc lát đổi một màu vậy. Vô Tịch nói chuyện thật sự là quá khó nghe rồi. Vô Tịch, em có thể đừng lúc nào cũng nói như vậy hay không, em cho dù là hận anh cũng không cần phải đem anh chê bai không có thuốc chữa như vậy. Vô Tịch nói, tôi không hận anh, thật nếu như tôi cùng anh ở bên nhau rồi, thật đúng là liền không. Đụng tới Cố Lâm Hàn rồi, cảm ơn anh không cưới, thật sự. Trong lòng Tả Kinh Luân bị nói càng khó chịu hơn, Vô Tịch anh cũng không phải là không thích em, chỉ là bởi vì lúc ấy cùng Vu Điềm ở bên nhau, anh chưa từng nghĩ khi đó ai là người anh thích liền ở bên nhau rồi, nhưng mà Vô Tịch. Vô Tịch híp mắt nhìn Tả Kinh Luân, Vô Tịch anh vẫn còn thích em. Em rời khỏi chỗ này, đi nước ngoài 4 năm, anh một mực cũng không có từng quên em. Vô Tịch bật cười ha ha, thật là không thể tin, anh ta thật đúng là dám nói. Trong nhà anh thật ra thì vẫn luôn không đồng ý anh cùng Vu Điềm ở bên nhau, cô ấy vẫn luôn hy vọng bọn anh có thể kết hôn, nhưng là anh vẫn không có đồng ý, anh từ lúc nhìn thấy em, vẫn nghĩ đến cùng em nói một chút những lời này, nhưng là em vẫn luôn chưa từng cho anh cơ hội. Anh ta hướng về phía Vô Tịch chìa tay ra. Nhìn mắt cô, như là tràn đầy tình cảm nồng nàn vậy. Nếu như đặt vào năm đó, Vô Tịch nghe những lời này, có lẽ sẽ vô cùng kích động đi. Nhưng là lúc này, cô nghĩ một chút đều cảm thấy chán ghét. Nghĩ đến cùng Tả Kinh Luân chung một chỗ, đều cảm thấy chán ghét. Cô liền đẩy ra cánh tay của Tả Kinh Luân, ý của anh trước đây luôn miệng nói, anh chưa từng thích qua tôi, anh yêu là Vu Điềm, bây giờ anh đổi ý anh. Anh đã từng nói qua với cô ấy, chẳng qua là bởi vì, bọn anh đã ở bên nhau rồi, anh không muốn cô ấy đau khổ, anh cũng muốn cùng cô ấy ở bên nhau thật tốt, Vô Tịch, anh cũng muốn cùng cô ấy ở bên nhau trọn cả đời, nhưng là trong đầu anh bây giờ đều là nghĩ về em, từ sau khi em trở lại, anh chỉ muốn nhìn thấy em, ngày đó thấy em cùng Cố Lâm Hàn ở bên nhau, anh cảm thấy anh đều không thờ được rồi, anh không có biện pháp lại lừa gạt mình, cảm thấy cùng Vu Điềm chung một chỗ, cả đời liền cả đời. Vô Tịch nhìn Tả Kinh Luân một cách lạnh lùng. Tả Kinh Luân thật sự cùng Cố Lâm Hàn không có cách nào so sánh. Khuôn mặt đó, dáng người đó, đều kém hơn so với Cố Lâm Hàn một chút. Càng không cần phải nói, dáng vẻ nói chuyện kia của anh ta cảm giác buồn nôn khi mà giả vờ cầu xin, để cho người ta nhìn đều cảm thấy, bản thân trước đây là điên rồi, mới có thể muốn cùng anh ta ở bên nhau. Là anh ta đã thay đổi, hay là cô đã thay đổi? Vô Tịch lắc đầu một cái. Quá khứ đã qua, Tả Kinh Luân, anh hối hận, nhưng mà tôi không hối hận, tôi cảm thấy lựa chọn Cố Lâm Hàn, đến hiện tại tôi chưa từng hối hận. Tả Kinh Luân nhìn Vô Tịch thật sự thay đổi rồi, thay đổi rất khó để cho người ta có thể mà đoán. Cách chương.